Bán Tiên, chương 413, Băng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này lão thái gia không có dư thừa phản ứng. Một cái lắc mình rời đi, bay ra lòng núi, cấp tốc trì không đi xa. Còn tại chỗ hai vị trang chủ hai mặt nhìn nhau. Mắt nhìn trước mặt hoàng kim lan gốc, mặc dù dục dịch, muốn hái, nhưng quan sát một chút vịn kiếm hoàng kim cự nhân pho tượng. Trung quy là trong lòng không chắc có chút kiêng kỵ, không dám đối cái kia hoàng kim quả hành động thiếu suy nghĩ. Song song bay khỏi, ra khỏi lòng núi sau lại đều hóa hình thành yêu ma hình dáng. Dương cánh bay cao mà đi. Trong cung điện, hai đám người tại tiếp tục tìm kiếm. Lần đầu tiến đến người mặt sắt các loại, tự nhiên là mở rộng tầm mắt. Này một cái thế giới bộ một cái thế giới tồn tại. Quả thực là thần kỳ. Còn có mang theo nhi tử siêu tầm Ngô Hắc, cũng vẫn là không cam tâm. Kỳ thật coi như trước đó không hỏi Ngô Tạ Sơn, hắn cũng đã ý thức được Ngô lão thái gia làm gì đi. Nghĩ cũng có thể nghĩ tới. Đối vị bá phụ kia tới nói, không có cái gì là so tìm tới Thiên Tuyền càng quan trọng hơn. Người tự nhiên là tìm Thiên Tuyền đi. Nói cách khác, Thiên Tuyền không tại bên trong cung điện này. Nhưng hắn vẫn là sợ có bỏ sót. Hoặc là sợ là Ngô lão thái gia cái gì mưu kế. Cho nên còn không chịu từ bỏ. Vẫn là muốn đem tiên cung triệt để lục soát vị lại nói. Muốn đem trước đó không có lục soát xong địa phương tiếp tục lục soát xuống. Không thiết thực xác định trước đó. Hắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nhưng đúng lúc này, đương đương đương thanh âm chợt vang. Mục Ngạo Thiết cùng một tên người áo choàng song song theo đỉnh núi trong lầu các nhanh chóng hồi cung điện. Đánh hoàng kim điêu lan. Phát ra khẩn cấp còi báo động. Hai người là canh gác. Ngô Hắc cùng người mặt sắt đều riêng phần mình phái ra một tên chính mình tương đối tin mặc cho nhân thủ đi canh gác. Chủ yếu liền là phòng bị Ngô lão thái gia đến. Không có cách, không có khả năng mê đầu được não cái gì cũng mặc kệ trong này tìm. Dù sao Ngô lão thái gia lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Vốn cho rằng giết Ngô Tạ Sơn cái kia có thể sẽ thông phong báo tin người. Có thể vì mọi người tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Không nghĩ tới vẫn là tới nhanh như vậy. Mà lại là tới như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Không hề tưởng tượng cái gì hai con yêu ma giơ lên ghế nằm bay tới. Mà là đột nhiên tới. Một bóng người đột nhiên theo mây đen bên trong chui ra. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên liền rơi vào đỉnh núi lầu các cách đó không xa. Kém chút không có nắm Mục Ngạo Thiết cùng tên kia người áo choàng dọa cho cái hồn phi phách tán. Trong cung điện lập tức bị kinh ngạc cái gà bay chó chạy. Ngô Hắc không để ý tới những người khác. Hắn biết mình mới là bá phụ đuổi bắt mục tiêu chủ yếu. Nhấc lên con trai mình lập tức liền gần sông về ngoài điện. Sông phá hư đợt, sông vào bên trong biển sâu. Sư huynh đệ ba người vừa chạm mặt. Dữ Khánh nhạy cảm tầm mắt liếc về Ngô Hắc phụ tử động tĩnh. Lập tức chào hỏi hai vị sư huynh. Nhanh lên. Ba người cũng xông lân cận lối ra khẩn cấp lao ra. Sông phá hư đợt, sông vào mịt mờ biển sâu. Quảng cáo, bị nước biển bao khỏa trong nháy mắt. Ba người lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Là loại kia gần như muốn đem bọn hắn cho chen bể áp lực. Ba người dùng hết một thân tu vi chống cự. Liều mạng bơi ra, tại đen kịt biển bên trong mau lẹ như cá bơi. Không chạy không được. Đại gia tại Liệt Cốc Sơn Trang tác nghiệt rất nhiều. Vừa mới lại giết Ngô Tạ Sơn. Không chạy sẽ bỏ mệnh. Dữ Khánh bản có khác mạo hiểm thoát thân ý nghĩ. Nhưng nghĩ đến hai vị sư huynh ở bên. Thực sự không nên quá mức mạo hiểm. Hắn mình có thể không thèm đếm xỉa. Nhưng không thể đem lão thất cùng lão cửu tính mệnh cũng cho góp đi vào. Thật muốn nói như vậy. Hắn không có cách nào hướng chết đi sư phụ bàn giao. Đại gia tứ tán độn biển mà đi. Có lẽ có người sẽ bị bắt lại. Nhưng đúng là sinh tồn xác suất lớn nhất đào mệnh biện pháp. Dù sao Ngô lão thái gia tu vi lại cao hơn cũng không có khả năng ở trong biển đồng thời bắt lấy nhiều như vậy tứ tán chạy trốn người. Ninh Triều Ất đám người tự nhiên là theo chúng. Đã nhận ra Ngô Hắc cùng Dữ Khánh đám người đi hướng. Cũng lập tức không chút do dự chạy đi. Sông Phá Hư đợt trốn hướng biển sâu. Một cao thủ đi vào. Trong nháy mắt lệnh mọi người tan tác như chim muông. Người mặt sắt lại khẩn cấp huy vũ một thoáng trong tay huỳnh thạch. Cấp tốc đem dưới tay tập trung vào một khối. Lại cấp tốc biến mất huỳnh thạch hào quang. Hắn tự hồ khác có ý tưởng. Lầu các bên ngoài. Trực tiếp rơi xuống đất Ngô lão thái gia. Rơi vào bắt mắt vết máu chỗ. Rơi vào Ngô Tạ Sơn trước thi thể. Thi thể bị nát. Thủ pháp này nhìn xem tựa hồ khá quen. Ngô lão thái gia ngóng nhìn một hồi. Lạnh lùng tầm mắt nhìn chằm chằm về phía lầu các. Đột nhiên một cái lắc mình. Lướt nhẹ như mị ảnh. Trong nháy mắt xông vào trong cung điện. Hắn có thể nhìn ban đêm. Mơ hồ thoáng nhìn Sông Phá Hư đợt thoát đi bóng người. Hắn lập tức lách mình đi ngang qua toàn bộ cung điện. Rơi vào cửa thành lầu bên trên. Ngước đầu nhìn lên biển sâu. Cười lạnh một tiếng. Tới còn muốn chạy. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Trong tay Lam Kích quét ra. Vạch Phá Hư đợt. Đâm nghiêng vùng trời. Một nửa tại biển. Thi pháp khu xử phía dưới. Lam Kích trong bóng đêm lại hơi hơi toát ra đạm ánh sáng màu xanh lam. Hư đợt bên ngoài lập tức hiển hiện băng xương cảm giác. Hư đợt động lại, nước biển đóng băng tốc độ trong nháy mắt như sóng xung kích phóng xạ hướng toàn bộ biển cả. Trong cung điện âm thầm ẩn núp người mặt sắt phát giác được Ngô lão thái gia đi phía ngoài cửa thành lầu về sau. Lập tức ám hiệu một đám thủ hạ theo hắn đi. Hắn lại nhân cơ hội này. Mang theo một đám thủ hạ lại ẩn vào thông hướng đỉnh núi lầu các không gian. Sau đó cũng đều thuận lợi theo cửa sổ chạy ra ngoài. Thật có thể nói là can đảm cẩn trọng. Nói đi thì nói lại. Như không này phần dũng khí. Cũng không dám nắm sự tình cho đi đến một bước này. Một đám người theo lầu các nhảy lên ra về sau. Lập tức khẩn cấp bỏ trốn mà đi. Đã thăm dò cũng xác nhận ra vào tiên cung biện pháp. Người mặt sắt rõ ràng có ý nghĩ của mình. Dưới biển sâu bỏ trốn Ngô Hắc. Chịu lấy áp lực cực lớn. Thi pháp vì nhi tử chống đỡ ra một cái hình tròn không gian. Tốc độ cao trốn hướng biển mặt. Nhưng trên đường không biết phát giác được cái gì. Đột nhiên cúi đầu xem hướng đáy biển. Lại kinh nghi chung quanh. Hình tròn không gian tiến lên lúc tao ngộ trì trệ lực cản. Lại lực cản càng lúc càng lớn. Lớn đến hắn đều khó mà lại thi pháp đẩy vào. Ngô Hắc sau đó mới hiểu được lực cản là chuyện gì xảy ra. Chờ đến hiểu rõ cũng đã chậm. Có hiểu hay không đều không thay đổi được cái gì. Đóng băng, một cỗ cường đại băng phong lực lượng thế mà phong ấn một vùng biển rộng. Đem cha con bọn họ gắt gao phong tỏa tại hình tròn trong không gian. Chỗ tốt duy nhất là không cần lại thi pháp gắn bó quả cầu này hình không gian. Hóa giải cái kia áp lực cực lớn. Hắn dùng hết toàn bộ tu vi. Muốn nếm thử xem có thể hay không đỉnh phá băng tầng. Kết quả phát hiện tầng băng không phản ứng chút nào. Cũng không khó lý giải. Lớn dưới đáy biển. Tầng băng dày. Trọng lực to lớn. Tu vi của hắn tuy cao. Lại còn không có cao đến có thể nâng lên một mảnh biển mức độ. Hắn lấy ra huỳnh thạch chiếu sáng. Bốn phía băng kính thông thấu. Dày đặc khí lạnh, tiểu hắc vô ưu vô lự, đôi mắt to sáng ngời tràn đầy tò mò, tay mò tới mặt băng còn hết sức khoan khoái bộ dáng. Vì nhi tử, Ngô Hắc không thể ngồi chờ chết, bắt đầu từng quyền oanh kích mặt băng, dùng đánh vỡ vụn băng đồ lót chuồng, hy vọng có thể dùng phương pháp này một chút lệch vị trí ra ngoài. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền ý thức được biện pháp này không quá hiện thực. Phụ tử dung thân không gian tại dần dần thu nhỏ. Lại tiếp tục, chỉ sợ phụ tử liền động đậy không gian cũng khó khăn có. Không thể không coi như thôi. Cũng một ngón tay điểm tại nhi tử phía sau lưng. Khiến cho lâm vào trạng thái hôn mê. Dưới biển sâu bỏ trốn Dữ Khánh đột nhiên đông run rẩy. Trong nháy mắt mà đến thấu xương băng hàn. Khiến cho không thể không thi pháp kháng lạnh. Cũng cảm nhận được càng lúc càng lớn thoát đi lực cản. Sau này liền cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn lấy ra huỳnh thạch ở trong nước biển chiếu sáng. Muốn nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Cũng nhìn thấy phụ cận đồng dạng lấy ra huỳnh thạch chiếu sáng Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Sư huynh đệ ba người đều có chút hoảng rồi. Hoàng cũng không phải do bọn hắn. Ba người rất nhanh liền không cách nào lại nhúc nhích. Bị đông lại, bị băng phong. Mấu chốt là bị đông lại bọn hắn cũng không chết. Bằng tu vi của bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy chết. Phía ngoài nước biển đông cứng. Bọn hắn bản thể còn đang liều mạng thi pháp kháng lạnh. Liều mạng duy trì thể xác sinh cơ. Nhưng lúc này thì bọn hắn là tuyệt vọng. Là loại kia tuyệt đại đa số người cả một đời đều rất không có khả năng trải qua tuyệt vọng. Người sống, lại đông cứng băng bên trong vô pháp động đậy. Dùng hết tu vi cũng không cách nào dung chuyển băng phong mảy may. Muốn sống sờ sờ dạng này bị băng phong chết. Cửa thành lầu bên trên Ngô lão thái gia thu tay lại. Bá, rút trở về Lam Kích. Đông một tiếng đâm địa phương. Mặc kệ chạy chính là người nào. Bây giờ đều bị hắn làm cho đông lại. Toàn bộ băng cung đều cho phong bế. Người nào cũng đừng nghĩ tùy tiện chạy đi. Hắn có khả năng chậm rãi điều tra. Đúng lúc này, hắn hơi lộ nghiêng tai lắng nghe thần thái. Ngầm trộm nghe đến một hồi thét dài. Đó là một loại chỉ có hắn cùng ba vị trang chủ mới có thể nghe thấy thanh âm. Người bình thường không cách nào nghe thấy này loại phát âm. Hắn nghe tiếng lập tức lách mình mà đi. Cấp tốc theo cung điện cửa sau lóe ra bay lên không. Cấp tốc hướng một cái phương hướng bay đi. Quảng cáo, một đường cấp tốc nhảy lên không bay lượn. Bay ra mấy chục dặm bên ngoài về sau. Hắn thấy được trên không dương cánh xoay quanh Ngô Đao. Tại hắn phía dưới, là hoảng hốt chạy trốn người mặt sắt. Người mặt sắt lúc này nội tâm là hốt hoảng. Có một số việc thật chính là người tính không bằng trời tính. Chủ ý của hắn là đánh không sai. Làm sao chạy ra đỉnh núi Lầu Các không lâu sau. Bọn hắn một nhóm vậy mà đụng phải trên không bay tới Ngô Đao cùng Ngô Hòa Vận. Một nhóm lập tức bị hai người để mắt tới. Hết lần này tới lần khác người ta bay trên trời cao bên trên. Cho dù là người mặt sắt tu vi cũng không làm gì được trên không hai người. Dưới sự bất đắc dĩ, vì gia tăng chạy trốn tỷ lệ, mạng hắn đại gia chạy tứ tán. Nhưng mà hắn xem xét tựa như là dẫn đầu. Ngô Đao trực tiếp nhìn kỹ hắn. Ngô Hòa Vận thì chằm chằm những người khác đi. Lão Tổ Tông, một nhóm 9 người vừa vặn bị chúng ta đụng phải. Chạy tứ tán, này như cái dẫn đầu. Thấy một lần Ngô lão thái gia đến, Ngô Đao lập tức bẩm báo. Ngô lão thái gia nga một tiếng, vù, một cái lắc mình mà xuống, như một đạo mị ảnh rơi vào mặt đất một đạo sườn núi bên trên. Vừa vặn trụ kích ngăn ở người mặt sắt bỏ trốn phía trước. Người mặt sắt khẩn cấp sát ngừng, cứ việc mang theo mặt nạ, cũng có thể theo hai mắt hang bên trong cảm giác được vẻ mặt biến. Yết hầu đang không ngừng run run. Biết mình chạy không thoát, hối hận phát điên, hối hận không nên muốn đi đến trốn, hướng trong biển trốn liền tốt. Người nào? Ngô lão thái gia lạnh lùng hỏi. Người mặt sắt yết hầu còn tại run run không ngừng, thật không biết nên trả lời như thế nào. Mấu chốt là lai lịch của hắn không thể bại lộ, một khi bại lộ, hắn liền triệt để không có đường rút lui. Ngô Đao rơi xuống đất, hóa thành hình người. Đứng tại Ngô lão thái gia bên cạnh nói, phải cùng trước đó tại Sơn Trang gây chuyện nhóm người kia thoát không khỏi liên quan. Ngô lão thái gia một cái lắc mình, đến người mặt sắt trước mặt, đạm mạc nói, không nói, tốt, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi trốn đi, ta truy sát ngươi, nhìn ngươi có thể hay không chạy mất. Này kêu cái gì? Người mặt sắt hết sức im lặng, hơi lưỡng lự về sau. Chợt nhếch lên áo choàng, lại quỳ một gối xuống tại Ngô lão thái gia trước mặt. Tại hạ tự biết không phải lão tiên sinh đối thủ, không còn dám trốn, nguyện vì lão tiên sinh ra sức châu ngựa, cầu lão tiên sinh giơ cao đánh khẽ đặt ở hạ một đầu sinh lộ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.